Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1551. Hai giới quy tắc bảo bình sáng lên, hướng Lăng Hàn trấn áp tới tràn đầy đáng sợ lực tàn phá. Minh giới quy tắc, vốn chính là nghiêng về sát lục cùng phá hư. Lăng Hàn tùy ý giơ tay lên nghênh kích, tâm thần nhưng ở thể ngộ minh giới trên quy tắc. Hắn có loại hiểu ra, nếu như có thể đồng thời nắm giữ thần, minh giới quy tắc, hắn chiến lực đem được tăng lên nhiều. Cái này rất giống mơ cùng dương. Thiếu một bộ nào phần đều là không hoàn chỉnh. Mà một khi tu bổ, uy lực này tăng lên tuyệt không phải gấp đôi đơn giản như vậy. Nhưng mà, nói xa còn lâu mới có được làm đơn giản như vậy. Lăng Hàn phát hiện mình đang ở quên mất thần giới quy tắc. Nắm giữ quy tắc lại có thể bị quy. U. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Không không. Cơ quan 4A5 tiến sĩ không phải là Lăng Hàn tại quên mất. Mà là minh giới thiên địa tại tiêu khiển hắn nắm giữ thần giới quy tắc. Này nhất chính nhất phản. Như thủy cùng hỏa. Không có cùng tồn tại chi đạo. Vì vậy, ngươi muốn lưu ở minh giới, liền muốn mài đi thần giới quy tắc. Nhưng mà, tại hắc tháp bên trong thời điểm, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Lăng Hàn là mấy ngày nay mới đột nhiên phát hiện hắn nắm giữ thần giới quy tắc đang ở tiêu đi. Khó trách như vậy từ trước đến nay cũng không có cách nào thánh nhân đánh vào tiên vực đi, bởi vì thiên địa không cho phép. Có thể Lăng Hàn lại có một tia hy vọng. Bởi vì hắn có hắc tháp. Hắc tháp có thể rút ra hai giới quy tắc để cho Lăng Hàn tính toán. Có thể bản thân nhưng là không có quy tắc. Hoặc có lẽ là chỉ có hắc tháp tự thân quy tắc. Đó chính là tại hắc tháp trong. Nó lớn nhất. Cho nên, hai giới quy tắc đều bị nó dễ dàng trấn áp, có thể bị tính toán, cũng không biết lẫn nhau đối địch. Ồ! Chiếu nói như vậy. Hai người này nhưng thật ra là có thể cùng tồn tại Hàn Lâm vào trầm tư. Thình thịch vành. Một cái như vậy thất thần. Hắn nhất thời bị bảo bình ấm đánh cho bền chắc. Sau đó, hắn kinh người khí lực phát huy tác dụng. Đây chỉ là đưa hắn đánh cho giống như viên đạn một loại bay tới bay lui. Có thể tưởng tượng muốn đả thương hắn khó khăn. Bây giờ cũng chỉ có hằng hà cảnh đại viên mãn cấp bậc chiến lực mới có thể miễn cưỡng thương tổn đến Lăng Hàn. Hơn nữa còn là được pháp tắc là lô. Từ từ luyện hóa. Muốn dùng man lực miễn cưỡng phá hư Lăng Hàn phòng ngự. Này nằm mộng. Bây giờ Lăng Hàn chỉ sợ hãi thánh nhân. Bối khai sắp điên, hắn có thể rõ ràng cảm giác Lăng Hàn thất thần. Không. Không chỉ là thất thần đơn giản như vậy. Căn bản là thần du vật ngoại. Hoàn toàn không có ở phản ứng đến hắn. Như cùng ở tại tìm hiểu công pháp một dạng. Đúng chính là chỗ này sao được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn phách lối. Ngươi được có bao nhiêu xem thường ta à. Lại đang cùng ta lúc chiến đấu như thế thất tê. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Bơ. To. Y. Khai giống giận. Giờ khắc này hắn động chân nổ. Không chỉ là trúc huyên hạ giận đơn giản như vậy. Mà là đối với Lăng Hàn sinh ra mãnh liệt ghét. Dù là không giết chết đối phương, ít nhất cũng phải lưu lại một cái sâu sắc giáo huấn. Hắn chiến lực mở hết, đem công kích điên cuồng khuyên tiết tại Lăng Hàn trên người. Một vị vương giả toàn lực ứng phó. Này chiến lực thật là kinh khủng. Nhìn đến thủ hạ đều là vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Trúc Huyên đều có nhiều chút giật mình. Phần này chiến lực bưng được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lợi hại. Nhưng càng làm cho người im lặng nhưng là Lăng Hàn. Mặc dù bị đánh bay tới bắn tới. Có thể dĩ nhiên một chút thương cũng không có. kia bình chân như vải bộ dáng thật là muốn cho người nổi điên. Thật may không cùng này Dơ Vương khai chiến, quá mẹ nó biến thái. Câu Lực lẩm bẩm nói, hắn miễn cưỡng từ hố đá bên trong bò ra ngoài. Lực ca ta xuất thân man hoang, không những có tam nguyên thú huyết mạch, hơn nữa từ nhỏ tắm bách thú huyết, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Có thể với hắn vừa so sánh với, nhất định chính là đậu hủ. Ta muốn điên, này là cấp bậc gì phòng ngự? Có người đầu kêu lên, tuyệt đối biến thái cấp. Những người khác là lắc đầu. Trước còn có đánh cướp Lăng Hàn ý tưởng, người không có cái nào không ngoan ngoãn bỏ đi cái này ngu xuẩn ý tưởng. Lăng Hàn lại thật là thần du vật ngoại. Nếu hai loại quy tắc có thể cùng tồn tại, tại sao không có thể đem bọn họ dung hợp sơ? Sơ. Quy. Quy. À. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. E. U. Nói phải đồng thời nắm giữ hai giới quy tắc mới có thể đánh vỡ tiên vực. Như vậy đưa chúng nó dung hợp lời nói, không phải là tốt hơn sơ. A. O. Nơ. A. Y. Linh quang chợt lóe. Hắn sẽ thấy cũng không khống chế được. Hắn thử đem đơn giản nhất quy tắc dung hợp. Từ sơn hà cảnh bắt đầu, võ giả chính là vừa tu nguyên lực, lại tu quy tắc. Mà sơn hà cảnh có thể nắm giữ quy tắc cũng là tối đơn giản nhất. Lấy Lăng Hàn bây giờ độ cao có thể rất dễ dàng phân tích. Có thể đơn giản là đơn giản, nhưng phải đem hai giới đơn giản nhất quy tắc dung hợp, nhưng là một cái ngõ cụt. Nhất hắc nhất bạch, nhất thủy nhất hòa, thế nào dung hoa là hoàn toàn ngược lại. Một là phá hư, một là sáng tạo. Tại trên bản chất rời bỏ, đưa chúng nó dung hợp lời nói, tất nhiên là lôi thôi lít thích. Cái này còn có thể có uy lực gì sơ? A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lăng Hàn lại có để tâm vào chuyện vụn vặt cố chấp. Nào có dễ nổi giận như thế. Hắn thử đủ loại biện pháp, không ngừng thả bay ý nghĩ của mình. Đây có lẽ là một cái tiền nhân cho tới bây giờ không có đi qua đường. Nào có chạm một cách mà thành đạo ly ngày một đêm sau khi bối khai sợ. Hắn đem có thể thi triển bí pháp đều là dùng qua một lần. Thậm chí ngay cả siêu cấp lớn chiêu đều là nghẹn mấy cách đi ra. Cái loại này yêu cầu thời gian thật dài tới sức lực. Lăng Hàn căn bản không phản ứng. Tự nhiên không cần lo lắng bị cắt đứt, có thể toàn bộ không có hiệu quả. Tại hắn trước mặt cái này nhân tộc hình như là kim cương bất phôi chi thân. Hắn đều muốn khóc. Cho tới bây giờ không có giống như vậy đang chiến đấu có thể tận tình xuất thủ. Nhưng trong lòng nhưng là càng đánh càng hoảng. Hắn cuối cùng dừng tay, hướng Trúc Huyên xấu hổ đến liếc mắt nhìn đạo. Trúc tiên tử, ta tài nghệ không tinh, để cho tiên tử thất vọng. Không có ai cười nhạo hắn. Không phải là bối khai không đủ mạnh, mà là Lăng Hàn quả thực quá biến thái. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có thể mang khí lực tu luyện đến nước này. Trúc Huyên chính là gật đầu một cái. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt mặc dù còn mang theo hận ý, nhưng cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Như vậy khí lực ngay cả nàng cái này ma chủ con gái đều là lộ vẻ xúc động, cảm thấy hứng thú. Như vậy ánh mắt tự nhiên bị rất nhiều người bắt được, không khỏi thầm hận. Quá nguy hiểm a, nếu là nữ nhân đối với người nam nhân nào sinh ra hiếu kỳ, vậy ý nghĩa vô cùng khả năng thất thủ. Đây chính là ma chủ con gái trong lòng tất cả mọi người nữ thần a, nằm mộng cũng nhớ cưới trở về. Mỗi người đều là hận đến quả muốn cắn Lăng Hàn mấy hớp. Có thể đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thật muốn đi cắn lời nói, phỏng chừng tuyệt đối là đem mình răng sập phần. Hắc tháp trong tiểu tháp ngưng tụ hình thể, rung động nhẹ nhẹ. Tiểu tử này rốt cuộc ý thức được hai giới quy tắc là có thể dung hợp. Không tệ không tệ. Ta còn tưởng rằng lấy được thánh cảnh thời điểm mới cần phải nhắc nhở hắn. Cũng được, liền giúp hắn một tay, nói thế nào, hắn là như vậy chủ nhân ta. Cái này ngạo kiều tháp nói như thế, nó dẫn động luôn hồi thụ tại lăng hàn trong cơ thể bung ra uy lực. Ngoại giới, thời gian lưu bình thường, có thể ở lăng hàn suy nghĩ mà nói. Nhưng thật giống như thoát khỏi nhục thân, tiến vào một cái thế giới khác. Thời gian vô hạn giảm bớt. Lăng hàn trong lòng có một loại hiểu ra. Nhưng chính là thế nào cũng không bắt được. Rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng lại xa cuối chân trời. Để cho hắn có loại phát điên cảm giác. Hắn cứ như vậy bắt chụp đến thần thức vô hạn thả bay tiến vào tầng sâu nhất minh tưởng. Cũng không biết quá lâu dài, hắn đột nhiên thân thể run lên. Hắn không thể xé ra không gian trực tiếp đi qua ấy ư. Tại sao phải ngây ngốc ở phía sau đuổi tê? Hơ. E. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Như vậy, hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Ai nói sáng tạo cùng hủy diệt không thể cùng tồn tê? A. Y. Quy. Quy. Tê. Hơ. E. Gian hết thảy không đều là sáng tạo ra có thể cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Mà hủy diệt cũng không phải vĩnh hằng, sớm muộn sẽ ở tan biến bên trong sinh ra mới hết thảy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1552. Dung hợp quy tắc. Đạo có thể dung hợp, nhưng không phải là đơn giản dung hợp, gắng gượng chen đến đồng thời, mà là một loại tuần hoàn. Lăng hàn nghĩ đến thiên địa vạn vật, cây sinh trường, sẽ bị dê bò ăn. Ở cây mà nói, đây là hủy diệt, nhưng đối với dê bò mà nói, này là sinh mệnh kéo dài, mà dê bò sẽ gặp phải lang, hổ các loại mãnh thú tập kích. Dê bò tử vong là đại biểu hổ lang sinh mệnh kéo dài. Sinh và tử, hủy diệt cùng sáng tạo, lăng hàn trong lòng hiểu ra không ngừng. Ông trên người hắn bắt đầu sáng lên. Bốn phía người vừa thấy toàn bộ phun ra ngoài, người người trợn mắt hốc mồm. Hắn đây mẫu thân là đạo quang A. Bọn họ đều phải điên. Có như vậy quái thai ấy ư? Bị người đánh đánh lại ngộ đạo. Hơn nữa còn chân chính bị hắn ngộ ra đến. Lấy được thượng thiên công nhận. Hữu đạo ánh sáng gia trì. Đây là thiên địa thừa nhận a. Nói như vậy, chỉ có sáng tạo một môn mới tinh pháp, mới có thể để cho trời xanh công nhận. Hạ xuống đạo quang. Này cũng không chỉ là thừa nhận đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt. Thiên địa công nhận vốn chính là một loại khen thưởng. Trúc Huyên trong đôi mắt tia sáng kỳ dị càng tăng lên. Vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn không cho là Lăng Hàn sẽ là một ăn trộm gà kẻ gian. Như vậy một cái có thể có được thiên địa công nhận kỳ tài sẽ là trộm cắp mao tê. À. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. À. Hết thảy nhất định là cái đó câu lực. Lăng hàn mới là tại sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Không. Là đang ở chính xác thời gian xuất hiện ở chính xác điểm. Nếu không làm sao sẽ để cho chính mình gặp phải dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. Dơ. U. Cơ. Huyên không khỏi ửng hồng bên ngoài. Kiều diễm ướt áp. Bốn phía người thấy như vậy một màn. Đều là ở trong lòng than thở. Này rõ ràng cho thấy đồng xuân tâm. Ai? Hảo giỏi một cái nữ thần cứ như vậy bị củng. Lăng Hàn trong lúc vô tình đã là ngồi xếp bằng. Này lính ngộ sáng tạo cùng hủy diệt cũng không phải là đối lập, chỉ là một bắt đầu. Cho hắn biết làm như thế nào dung hợp hai giới quy tắc. Nhưng cụ thể phải làm sao vẫn là phải thông qua thực hành đến. Khó khăn nặng nề. Nhưng bước khó khăn nhất đã là giải quyết. Tiếp theo chính là thời gian vấn đề. Mà nắm giữ luôn hồi thụ. Lăng Hàn thật đúng là không thiếu thời gian. Hắn chợt mở hai mắt ra. Hừ. Toàn bộ đạo quang lại tất cả đều là chưa đi đến ánh mắt hắn trong. Để cho ánh mắt hắn nhìn qua vô cùng sâu xa. Rất dễ dàng liền bị lạc ở trong đó. Đây chính là đạo quang. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Không khỏi kinh ngạc. Hắn rõ ràng tìm hiểu ít nhất mấy trăm năm thời gian. Thế nào nơi này thật giống như vẫn như hôm qua hắn vừa không có vào hắc tháp. Hắn trong lòng hơi động đảo. Tiểu tháp có phải là ngươi hay không làm? Tâm tình không tệ, liền giúp ngươi một cái, không cần cảm ơn ta, ta còn đang hối hận đây. Tiểu tháp lập tức ngạo kiều địa đảo. Kháo người này chính là mạnh miệng, rõ ràng là đang giúp người, lại có thể để người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lăng Hàn không để ý tới nữa cái này ngạo kiêu tháp, mà là để mắt tới Bối Khai cười nói. Xin lỗi, mới vừa rồi thất thần đến tái chiến. Chiến đấu ngươi đại đầu dù a. Bối Khai lắc đầu liên tục. Lăng Hàn chiến lực tuyệt đối không mạnh. Vừa phách lực mạnh mẽ e rằng biết. Với hắn đánh chỉ sẽ để cho chính mình buồn rầu. Tiến tới hoài nghi nhân sinh. Lăng Hàn không để ý tới, vọt thẳng đi ra ngoài, một quyền bảo oanh. Đùa. Mới vừa rồi nếu như ta nói không đánh, ngươi sẽ không ra tay sao đắt như vậy. Ta đây cần gì phải để ý ngươi ý tưởng. Bối Khai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàn chiến lực cuối cùng một ngã ngàn trượng. Trước hắn đã có thể làm được mấy mười chiêu thì còn một chiêu. Nhưng bây giờ này tên gì ngay cả một nhật nguyệt cảnh cũng không bằng. Không không không, đừng nói nhật nguyệt cảnh, chính là hơi chút cao cấp điểm sơn hà cảnh đều còn mạnh hơn hắn. Ngươi dám làm nhục ta như vậy. Bối Khai giận. Ta đánh không đau ngươi kia là một chuyện. Có thể ngươi dùng như vậy khoa tay múa chân cùng ta đánh. Này có bao nhiêu xem thường ta sĩ khả sát bất khả nhục. Huống chi hắn vẫn vương giả. Khinh người quá đáng. Hắn điên cuồng xuất thủ, dẫn đến điên cuồng. Trên thực tế, Lăng Hàn còn thật không có làm nhục ý hắn. Bởi vì hắn chính đang vận chuyển vừa mới dung hợp hai giới quy tắc. Cần gấp tại trong thực chiến lấy được nghiệm chứng. Củng cố cùng tăng lên. Bởi vì hắn chỉ còn dung hợp một chút xíu sơn hà cảnh pháp tắc. Cái này tự nhiên uy lực không mạnh. Có thể Lăng Hàn nhưng là kinh hỉ. Đem hai giới pháp tắc dung hợp sau khi. Uy lực tăng lên là thập bội. Nói cách khác. Một khi hắn hoàn toàn dung hợp hai giới quy tắc sau. Chỉ là một điểm này. Hắn liền muốn so với còn lại vương giả cao hơn nhất tinh chiến lực. Đều là vương giả A. Kém lên này nhất tinh sơ. A. To. Hơ. To. Nơ. Nữa. Đem hai giới quy tắc dung hợp sau khi. Này quy tắc mới thì sẽ không lại bị minh giới thiên địa mài đi. Bởi vì này trong đó có minh giới quy tắc. Mình đương nhiên sẽ không phai mờ chính mình. Giống vậy coi như Lăng Hàn tỉnh hồn giới, thần giới thiên địa rõ ràng cũng sẽ không phai mờ này quy tắc mới. Đây mới là chính đạo A. Lăng Hàn cười ha ha, bộc phát ra chính mình. Chiến lực, hướng Bối Khai đánh tới. Tất cả mọi người là không nói gì. Phải nói Lăng Hàn là cố ý làm bộ làm tịch đi. Có thể nhìn hắn bộ dáng kia chân chính không giống như là giả. Nhưng muốn nói hắn liền này đinh điểm chiến lực kia hằng hà cảnh đều đi tự sát được rồi. C cực đoan cường cùng cực đoan yếu xuất hiện ở cùng trên người một người. Hơn nữa lại còn rất hóa hài. Thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Không cách nào tưởng tượng. Bất quá. Lăng Hàn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trung quy chẳng qua là sơn hà cảnh quy tắc mà thôi. Hắn bây giờ chỗ độ cao quá cao. Chẳng qua là thoáng bỏ chút thời gian là có thể để cho những quy tắc này dung hợp một chỗ. Trọng yếu nhất là có luân hồi thủ đang ủng hộ để cho hắn suy nghĩ tại tầng thứ cao hơn trong không gian lao nhanh. Sơn hà cảnh, nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh. Tất cả mọi người là nhìn tận mắt Lăng Hàn chiến lực đang không ngừng tăng cường. Này để cho bọn họ không nói gì. Lăng Hàn nhất định là đang đùa bỡn bối khai a. Con mẹ nó, ngươi mới vừa rồi đưa tới đạo quang. Khẳng định tu ra không tưởng tượng nổi đại thần thông. Làm sao có si quy không sân khấu thể yếu như vơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Có Lăng Hàn mình mới biết. Hắn quả thật không đang trêu bối khai. Mà là đem đối phương trở thành bồi luyện. Bằng không lời nói. Không có thực chiến nghiệm chứng. Hắn tiến cảnh tốc độ sẽ không như thế nhanh. Cuối cùng, hắn chiến lực lần nữa bước vào hằng hà cảnh có thể đến một bước này, Lăng Hàn liền không cách nào nữa vào. Bởi vì hắn nắm giữ minh giới quy tắc liền sao nhiều đã không có biện pháp cùng thần giới quy tắc dung hợp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lăng Hàn thở dài. Ngón trỏ phải bắn ra. Xâm La Cửu Tuyệt trận phát động. Nhưng chỉ là bùng nổ từng tia uy năng. Nhất thời. Bối khai kêu thảm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Ngực lưu lại một cái thật dài vết thương. Hắn cho dù là vương giả cũng không cách nào địch nổi 11 tòa Xâm La Cửu Tuyệt trận. Dù là chẳng qua là một tia uy năng liền bị thương. Nếu là uy lực mở hết lời nói. Vậy hắn nhất định là bị mưu sát phần. Trước mọi người còn khá có gì nhỉ. Có thể sau khi thấy một màn này nhưng là lại không người nói chuyện. Người mạnh là vua. Lại nói. Lăng Hàn cũng không có dẫn đến bối khai. Là bối khai chủ động khai chiến. Như vậy tự nhiên tự gánh lấy hậu quả. Ngươi gặp qua cái nào cường giả bị người khiêu khích còn có tính khí to quá. Ngay cả bối khai đều bại. Nơi này còn có người có thể địch nổi Lăng Hàn sơ. À. To. Tị. À. Tị. Cả mọi người là nhìn về phía Nhiễm Phi Trần. Này mặc dù không là một người vương giả. Nhưng thứ nhất là hằng hà cảnh đại viên mãn điên phong. Có thể nói là thánh nhân chi hạ mạnh nhất. Thứ hai không biết tại cảnh giới này thấm nhuần bao nhiêu năm. Tất nhiên sẽ thực lực mài vô cùng cường đại. Nhiễm Phi Trần chỉ làm như không thấy. Hắn không có một chút chắc chắn nào. Tự nhiên không muốn chiết chính mình uy danh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1553. Ma chủ chi tử hưu. Đang lúc ấy thì. Chỉ thấy một đảo hào quang từ đàng xa phóng tới. Oành. Trên ngọn núi truyền ra vang lớn. Đó là hào quang đụng vào trên núi. Ánh sáng tản đi. Một tên thiếu niên chính ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Hắn bộ dáng anh tuấn. Nhưng là dài một đối với ngân sắc tai mèo. Rất là khả ái. Chỉ sợ sẽ làm cho một ít thủ hướng không kiên nam nhân hoàn toàn cong xuống. Lập tức có mấy người phát ra mắng tiếng. Thế nào không hiểu quy củ như vậy? Chẳng lẽ không biết không phải là cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể đi lên. Có thể đứng ở chỗ này người. Đều là dùng thực lực chứng minh chính mình đủ tư cách. Thiếu niên này tuyệt không có như vậy tư cách. Bởi vì hắn mới tinh thần cảnh. Mấy người kia rối rít xuất thủ. Một tiếng quát nhẹ. Thình thịch vành. Bóng người bay tán loạn. Chỉ thấy những thứ kia xuất thủ người ngược lại bị rối rít đánh bay. giống như thiên nữ tán hoa tựa như. Lại một người xuất hiện, vóc người thon dài, một đầu tóc bạc kim, đôi mắt cũng là ngân sắc, tản ra yêu dị mị lực. Đây là một cái thư hùng khó phân biệt người, rộng thùng thình bạch y chi hạ, không thấy được vóc người như thế nào. Tướng mạo cũng là vô cùng trung tuyển tính biến hóa. Thấy người này lúc, không ít người đều là run rẩy nói. Phải nói cực quang trong tinh vực rốt cuộc là bá kiếm ma chủ mạnh, hay lại là cuồng loạn ma chủ càng mạnh hơn một chủ, kia vẫn không có kết luận. Bởi vì hai đại ma chủ không biết luận bàn bao nhiêu hồi, có thể từ đầu đến cuối đều là một ngang tay chi cục. Nhưng Hằng Hà Cảnh lời nói, nếu là Mạc Ly tự xưng thứ hai, vậy khẳng định không người nào dám nói mình đệ nhất. Này là một vị công nhận tuổi trẻ vương giả, Hằng Hà Cảnh vô địch, có ba thành trở lên có thể sẽ tấn nhập sáng thế cảnh. Đừng tưởng rằng ba thành cơ suất rất nhỏ, trên thực tế 10.000 cái Hằng Hà Cảnh đại viên mãn bên trong đều không có một người dám nói mình có từng chiếc cầm có thể trở thành ma chủ. Mạc Ly thiên phú cao, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Mà hắn còn có một cái thân phận, đó chính là cuồng loạn ma chủ đệ tử thân truyền. Hắn sẽ tới nơi này không kỳ quái. Mấy ngày nữa bá kiếm ma chủ liền muốn cùng cuồng loạn ma chủ luận bàn. Hắn thân làm đệ tử thân truyền theo tới không phải là rất bình thường, lại nói học hỏi ma chủ chiến đấu, đối với hắn đột phá sáng thế cảnh có chỗ tốt cực lớn. Lăng Hàn ánh mắt có chút căng thẳng. Cái này Mạc Ly cho hắn một loại cường đại lực áp bách, tuyệt sẽ không so với Nhâm Phi Vân, Thái Miêu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cự đầu yếu, thậm chí mạnh hơn một phần cũng là có thể. Nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn là cái này Mạc Ly rốt cuộc là nam hay lại là nữ. Sợ rằng đây cũng là rất nhiều người hiếu kỳ sự tình, bởi vì Mạc Ly cho tới bây giờ không có xác nhận qua. Mèo kia tai thiếu niên nhưng là đi tới, hướng về phía Mạc Ly cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trúc Huyên đạo. Ngươi chính là bá kiếm ma chủ đại nhân con gái, Trúc Huyên. Trúc Huyên xem trước mắt Mạc Ly, lúc này mới gật đầu một cái đạo. Không sai, ngươi lại là ai? Ta gọi là Vô Giác, cha ta chính là cuồng loạn ma chủ. Tai mèo thiếu niên nói. Mọi người nhất thời nha một tiếng, khó trách Mạc Ly sẽ xuất thủ, đây chính là hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn sư đệ. Trúc Huyên đem mũi ngọc mặt nhăn xuống, nàng rất không thích thiếu niên này ngạo khí. Ta chạy tới nơi này, chính là tới xem một chút ta vị hôn thê bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu là xấu xí, ta có thể tuyệt đối sẽ không cưới. Vô Giác nhìn chằm chằm Trúc Huyên trên dưới quan sát một trận. Dáng dấp tạm được, bất quá thật giống như eo to điểm. Một câu tiếp theo lời nói hắn là nói với Mạc Ly. Mạc Ly một trương mặt chết đạo. Không phải là eo to, là cái mông tiểu mới để cho eo ếch mất đi đường cong. Thanh âm hắn cũng phi thường trúc tuyển tính, vẫn không thể dựa vào thanh tuyến để phán đoán giới tính. Rất nhiều người không khỏi cười phun ra ngoài. Cái này Mạc Ly mặc dù một bộ lạnh như băng bộ dáng, có thể nói thật có thể tức chết người. Trúc Huyên mặt đẹp đã mắc co đỏ bừng, tay trái thật chặt nắm kiếm, muốn giết người. Vô Giác chính là gật đầu một cái đạo. Nguyên lai như vậy nha. Mạc Ly thập phần khẳng định. Các ngươi đủ không? Trúc Huyên cắn răng nói, cầm kiếm trên tay gân xanh hẳn lên. Quá miễn cưỡng đi. Vô Giác bĩu môi một cái, sau đó nói. Cái đó ngươi, ta liền cũng tạm được, nhận thức ngươi làm vị hôn thê. Hồ ngôn loạn ngữ. Trúc Huyên liếc mắt nhìn Lăng Hàn, thật giống như sợ hắn sẽ hiểu lầm tựa như, vội vàng nói. Ai là của ngươi vị hôn thê? Cha ngươi đánh cuộc thua cho ta, cha tiền đặt cuộc chính là ngươi. Vô Giác đạo, hắn buông tay một cái thở dài. Ai thật là, bản thiếu một cách nhiều người tiêu dao khoái hoạt, tại sao phải cho bản thiếu tìm một vị hôn thê. Đánh cuộc tê, hơ, u, a, tê, dơ, u, cơ, huyên trong lòng căng thẳng, đạo. Chớ có nói bừa, cha ta làm sao có thể bại bởi cuồng loạn đại nhân. Mạc Ly chen miệng, đạo. Đổ ước còn chưa có bắt đầu, muốn ngày mai hai vị đại nhân luận bàn phân chia mới có thể rõ ràng. Trúc Huyên nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hai vị ma chủ nhất định là lấy thắng bại tới quyết định nàng cùng Vu Giác hôn sự. Có thể rõ ràng. Cha nàng cha là không có khả năng thua. Nàng rên một tiếng, ngạo nghễ nói. Ý nghĩ ngu ngốc. Mạc Ly lại nói. Trúc sư muội. Bá kiếm đại nhân đánh cuộc là. Lần này có thể thắng thầy ta. Bằng không. Liền muốn đem trúc sư muội hứa gả cho ta sư đệ. Rõ ràng, này đã là định cục. Rõ ràng, bá kiếm ma chủ phải thắng cuồng loạn ma chủ cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng ngược lại cũng giống như vậy. Trúc Huyên nhất thời hoa dung thất sắc, cha lần này cũng quá tự tin phải hơn đem mình bồi đi ra ngoài. Vu Giác ngáp một cái. Hướng Lăng Hàn nhìn sang trước hắn từng thấy Trúc Huyên nhìn lâu Lăng Hàn hai mắt. Vốn là hắn là không cần để ý. Ai có thể để cho cô nàng này thành hắn vì hôn thê sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Không khỏi nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tường tận một hồi lâu. Đạo. Ngươi người này thật giống như khá quen. Lăng Hàn sững sờ. Hắn lại chưa có tới minh giới. Làm sao có thể sẽ nhận biết một vị con trai của ma chủ hắn cười nhạt. Đạo. Chúng ta lúc nào gặp qua. Chính là chỗ này nụ cười đặc biệt lâu không bị ăn đòn. Ta tuyệt đối gặp qua. Vu Giác chỉ Lăng Hàn. Một bộ bị dẫm đạp cái đuôi dáng vẻ. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật. Có thể nói ra lời như vậy. Rõ ràng rất biết chính mình. Kỳ quái. Hắn thật chưa từng thấy qua thiếu niên này. A, làm sao sẽ để cho đối phương như vậy cắn răng nghiến lợi. Vừa mới ăn ma chủ con gái một con gà. Bây giờ lại để cho một cái khác con trai của ma chủ để mắt tới. Hắn có như vậy suy sao? Vu Giác chợt nhảy dựng lên chính là vội xông một bước, một quyền hướng Lăng Hàn đập tới. Chắc thằng nhỏ bị anh Hàn đánh lúc mới vào minh giới a. Tội thằng nhỏ chịu khổ vơ hay. Đóng ngoặc tròn không giải thích được a. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy một cái tay tướng Vu thấy Tào trở về, cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hay là để cho sư huyên ngươi đến đây đi. Vu Giác cũng là quá kích động. Mới có thể đầu não nóng lên xông về phía trước. Lại nói. Có vô cùng cách ở phía sau trấn giữ. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn liền vội vàng quay đầu đảo. Mạc Ly giúp ta hạ giận. Hắn thế nào ngươi? Xe chín Mạc Ly từ tốn nói hỏa khí không hiện. Vu Giác nhất thời đỏ lên mặt. Một bộ ăn no bị bắt nạt tiểu thủ bộ dáng lại không chịu nói. Lăng Hàn ngược lại gấp, đảo. Ui ui ui. Ngươi sẽ không thật tốt tiếng người lời nói ấy ư. Ngươi cái bộ dáng này sẽ cho người hiểu lầm ta đem ngươi thế nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 1554. Ngươi là nam hay nữ vậy Vu Giác lại là bất kể, đạo. Mạc Ly, ngươi giúp ta hạ giận, giúp ta hạ giận. Một bộ nũng nịu dáng dấp. Điều này làm cho Trúc Huyên nhìn càng thêm khó chịu. Người này căn bản là một đứa bé. Há lại có thể vì nàng phu quân. Mạc Ly gật đầu, đạo. Mạc Ly phải ra tay. Mọi người không khỏi lại là tò mò lại là hưng phấn. Bao nhiêu năm. Mạc Ly thanh danh truyền xa. Như bầu trời sáng chói nhất minh tinh. Sớm đã không còn người dám hướng hắn khiêu chiến. Có thể Lăng Hàn trước kia cũng triển lộ ra đáng sợ khí lực, cái này có thể hay không gánh vác Mạc Ly công kích. Ta ra ba chiêu. Mạc Ly nói với Lăng Hàn, sắc mặt bình tĩnh. Lăng Hàn cười cười đảo. Không phải đâu, ngươi không thủ không oán, cái này sẽ đánh nhau sống chết. Rất nhiều người nhất thời lắc đầu, đây chính là Mạc Ly, chỉ có hắn đánh chết nhân phần, ai có thể cùng hắn đối kháng. Từ lúc mấy triệu năm trước thì có truyền thuyết như vậy. Chỉ cần có thể tiếp được Mạc Ly nhất chiêu. Kia có thể ở hằng hà cảnh trong đi ngang. Tiếp được ba chiêu. Gần như có thể xưng bá hằng hà cảnh. Mười chiêu mà nói. Đó là đầu sỏ trong đầu sỏ. Mạc Ly không giận không buồn, lần thứ hai cường điệu nói. Được, cùng ngươi vui đùa một chút. Lăng Hàn ngấm lại, bát quái chi tâm đột nhiên cuồng nồng nhiệt, không khỏi nói. Vậy chúng ta cũng đánh cuộc. Ta nếu là không có thể tiếp được ngươi ba chiêu. Vậy muốn đánh muốn giết ta cũng làm không được chủ. Bất quá. Nếu như ta có thể tiếp được ba chiêu. Tự nhiên là ngươi thua. Ngươi được nói cho ta biết. Ngươi là nam hay nữ. Nghe được Lăng Hàn lại còn dám có kè mặt cả. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Có vẻ vô cùng khiếp sợ. Đây chính là Mạc Ly A, hằng hà cảnh đệ nhất nhân. Nếu như nhân gia nguyện ý công bố giới tính nói kia còn cần ngươi hỏi sao? Hiển nhiên, nhân gia không muốn A. Ngươi cư nhiên đi đụng người khác nghịch lân, đây không phải là muốn chết sao? Mạc Ly nhưng là một bộ mặt chết, thân hình bay lên trời. Lăng Dơ Vương yên tâm đi thôi, vạn nhất ngươi treo, Lực Ca biết nhặt xác cho ngươi. Câu lực đã có thể hành tẩu, khí lực mạnh, khôi phục cực nhanh đó là tương đương kinh người. Lăng Hàn kém chút một cước đạp tới. Thân hình hắn vọt lên cùng Mạc Ly ở giữa không trung giằng co. Tay phải hắn đẩy rời đi, hướng về Lăng Hàn đè tới. Lăng Hàn trong ánh mắt chợt nhảy lên chiến ý. Đây là một cái rất mạnh đối thủ. So với Nhâm Phi Vân các loại đầu sỏ mạnh hơn. Vô cùng có thể là tam giai vương giả. Như vậy vương giả quá hiếm thấy, vì vậy trong chòm sao này đương nhiên có thể xưng hùng. Tinh xa võ trong viện cái nào một tên đệ tử không phải đều từ chỗ Si Ba Uy trong khu vực người nổi bật. Chí ít đều là xếp hạng thứ 10 tồn tại. Vậy đi thử một chút minh giới đỉnh cấp vương giả chiến lực. Hắn vận chuyển xâm la cửu tuyệt trận. Oanh! Cả người nhất thời bạo phát vô cùng hung sát khí. Xâm la cửu tuyệt trận vốn chính là sát trận. Ở thập lục giai trong có thể xếp số 1. Thập nhất tỏa sát trận đồng thời vận chuyển, đây là khái niệm gì? Lăng Hàn xuất thủ, nhưng cũng không có vận chuyển toàn lực, mà là chỉ phát huy ra 3 phần uy lực. Nhưng mà, cái này đã không gì sánh được đáng sợ. Hắn đấm ra một quyền. Vô biên sát khí lưu chuyển. Hình như là từ trong địa ngục bỏ ra xâm la sát thần. Muốn tàn sát hết mọi người không khỏi hoảng hốt, biến hóa này cũng quá nhanh. Trước Lăng Hàn khí lực tuy là mạnh mẽ được biến thái, có thể chiến lực cũng không mạnh, vẫn làm cho loại khôi hài cảm giác. Nhưng bây giờ lại giống là hoàn toàn biến thành người khác. Loại uy nghiêm đó sát ý quả thực có thể để người ta sinh sôi băng phong. Chỉ có bối khai có chút giải khai. Đang bị Lăng Hàn một kích tối hậu đánh bay lúc. Hắn liền cảm ứng được như vậy lành lạnh. Nhưng huyết dịch của hắn đều phải phong kết. Hiện tại thân thể hắn không khỏi run rẩy, đó là nghĩ mà sợ. Mạc Ly tấm kia phảng phất vạn năm không đổi khuôn mặt cũng động dung. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng co rút một cái khóe miệng. Cũng thật có biến hóa. Hắn gào to một tiếng. Oanh! Tóc bạc trắng rối loạn. Một cái tinh hà hiện lên. Đại tinh rậm rạp. Có người liếc một cái, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mạc Ly tinh thần số lượng lại là vượt qua 100 vạn. Những người khác đều là chấn kinh đến nói không ra lời. đạt được 100 vạn tinh thần số, ý nghĩa đạt được hằng hà cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích sáng thế cảnh. Nhưng sáng thế cảnh khó để. Có một chút yêu nhiệt vương giả có thể mang hằng hà cảnh tiếp tục đi phía trước đẩy. Đem ngôi sao số lượng đánh vỡ 100 vạn số. Cái này có thể nhường lực lượng của bọn họ tiếp tục đề thăng. Chỉ là thiên địa quy tắc dừng lại không tiến lên. Trung quy không thể xưng là thánh nhân. Cần phải đột phá 100 vạn tinh thần số, lại nói dễ dàng sao. Không hổ là Mạc Ly quá mạnh mẽ. Có thể càng khiến người ta bất khả tư nghị là. Mạc Ly cư nhiên đem tinh hà đều là vận chuyển đi ra. Hắn đây là gặp phải đáng sợ đến bực nào áp lực. Thay lời khác, Lăng Hàn cường đại đến mức nào cư nhiên đem Mạc Ly bước đến nước này. Oanh, Lăng Hàn một quyền bảo oanh, như có thể rung sụp trời cao, như có thể san bằng cửu u. Mạc Ly quát khẽ một tiếng, huy trưởng hướng về Lăng Hàn nghênh đón, ngân quang vũ động đồng dạng gạn đục khơi trong trường thiên. Hai người đối oanh một cái, đều hướng về sau bắn bay. Mạc Ly nguyên bản là được không kinh người khuôn mặt bất khả tư nghị lại trắng một ít. Có thể Lăng Hàn cũng không thèm để ý chút nào. Hắn khí lực quá mạnh mẽ. Chính là lực phản chấn có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn trong nháy mắt liền ngưng lại thế lui, sau đó trọng chấn kỳ cổ, lại hướng về Mạc Ly đi giết. Lúc này đây, hắn đem Sâm La Cửu Tuyệt trận uy lực đề thăng tới 7 thành. Mạc Ly cắn răng, hung hãn đón nhận. Hai người lần thứ 2 văng ra. Mạc Ly thật mạnh. Vẫn là không rơi xuống hạ phong. Chỉ là sắc mặt lại trắng một ít. Lăng Hàn ngóc đầu trở lại. Lúc này đây hắn không cố kỵ nữa. Đem thập nhất tòa sát trận toàn bộ vận chuyển. Hướng về Mạc Ly cuồng oanh đi. Hai đại vương giả đối oanh, nhường bầu trời đều là thất sắc, chỉ có vô tận tiếng ầm ầm đang vang vọng. Mạc Ly thật mạnh, có thể cứng rắn hãn thập nhất tòa Sâm La Cửu Tuyệt trận. Bất quá. Suy nghĩ lại một chút cũng bình thường. Hắn tinh thần đã vượt qua 100 vạn số. Trên lý thuyết mà nói đã là hằng hà cực cảnh. Khác loại thành ma. Ma chủ lực lượng chỉ là quy tắc kém chút mà thôi. Nhưng Mạc Ly cường đại ai cũng biết. Công nhận hằng hà cảnh đệ nhất nhân. Có thể Lăng Hàn lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Không được. Thậm chí là chủ động xuất kích. Đè nặng Mạc Ly đang đánh. Đây thật là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Không phải Mạc Ly nói muốn cho Lăng Hàn tiếp 3 chiêu sao? Làm sao nhưng bây giờ là trái lại. Dường như Lăng Hàn ở khảo giác Mạc Ly tựa như. Lăng Hàn đã sớm quên 3 chiêu ước hẹn, hắn đánh cho hưng khởi, đó là cái gì cũng không lo. Chiến. Một trận chiến này. Nhưng nhật nguyệt đều là không ánh sáng. Hai đại vương giả cũng không có chịu thua đích thói quen. Bất quá. Khi đi tới ngày thứ 2 thời điểm. Bọn họ cũng đều ngừng tay đến. Bởi vì trong tinh không truyền đến càng đáng sợ hơn ba động. Hai vị ma chủ đã bắt đầu đỏ sức. Lăng Hàn nhãn chú tinh không. Ma chủ quá cường đại quá chói mắt. Cho dù là cách hàng tỷ tinh không cũng có thể thấy rõ. Ngươi thắng đổ ước. Mạc Ly vẻ mặt cứng đờ như gỗ, sau đó lấy thần thức truyền âm, nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1555. Câu lực coi trọng Mạc Ly, cái này người chết khuôn mặt, lại là một nữ. Không có nửa điểm nữ nhân vị a. Bất quá trái lại trên người nàng cũng không có nửa điểm nam nhân vị. Nếu như nàng nói mình là nam, Lăng Hàn nhất định phải cho là nàng dương khí không đủ quá mức nương hóa. Vu Giác nhảy dựng lên chỉ vào Lăng Hàn đạo. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trước đây ngươi bất quá vừa mới nhảy vào tinh thần cảnh. Khả năng ở hơn 100 năm nổi biến được mạnh như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi ở đây hơn 100 năm trước gặp qua ta. Ta làm sao một điểm ấn tượng cũng không có. Vu Giác hừ hừ, cũng không chịu nói tình huống lúc đó. Lăng Hàn ngẫm lại. Vậy hẳn là ở Vân Đỉnh Tinh đi. Bởi vì Hợp Ninh Tinh trên cũng không có hai giới chiến trường. Bằng không muốn ở địa phương khác nhìn thấy một cái minh giới sinh linh. Hắn khẳng định ấn tượng sâu sắc. Không gần, hai giới trên chiến trường minh giới sinh linh cũng quá nhiều, hắn nào còn nhớ đã từng thấy qua người nào. Coi là, hắn ngay cả thánh nhân đều tàn sát qua một cái, hà tất quấn quyết với một cái ma chủ con đây. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn cũng tự buông ra, không suy nghĩ thêm nữa từng tại nơi nào cùng Vu Giác gặp qua một lần sự tình. Hơn nữa, Vu Giác mặc dù đối với hắn rất có thành kiến, có thể rõ ràng không phải muốn đem hắn giết chết cái chủng loại kia ngập trời mối hận. Bằng không hắn chỉ cần vạch trần Lăng Hàn chính là thần giới sơ, gơ, lơ, 8B, B, B. Thân phận của võ giả, ma chủ con mà nói đương nhiên là có phân lượng. Vậy tất nhiên sẽ cho Lăng Hàn mang đến phiền phức ngập trời. Hai đại ma chủ chiến đấu kịch liệt, đây là thần minh hai giới mạnh nhất đối kháng, giết được là thiên hôn địa ám. Tuy là Mạc Ly đã có sáng thế cảnh lực lượng, có thể chiến lực lại là xa xa không kịp. Hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Một trận chiến này không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, chỉ là 10 ngày mà thôi, hai vị ma chủ liền thu binh. Lại là chẳng phân biệt được cao thấp. Bất quá, bá kiếm ma chủ cũng thua đổ ước, hai người đánh cuộc thế nhưng hắn được thắng. Trúc Huyên vội vã đi, nàng muốn đi tìm cha, ngươi đánh thì đánh, tại sao phải bắt nàng làm tiền đặt cuộc. Chính ngươi đi gả được. Lăng Hàn phủi mông một cái cũng dự định ly khai. Hắn lần này thu hoạch cực đại. Dự định trở về thì bế quan. Một là đem tiên ma kiếm phẩm giai trực tiếp để thăng tới thánh cấp đi. Hai là tìm hiểu minh giới quy tắc. Theo kịp cảnh giới của mình. Đến lúc đó lại dung hợp hai giới quy tắc, chiến lực của hắn đem trở lên tầng lầu. Lấy thân biến hóa trận tuy là nhường hắn có thể có được vượt qua xa cảnh giới chiến lực. Nhưng đây không phải là hắn phải đi lộ. Hắn đạo là tự thân cường đại. Ui ui ui, ngươi đừng đi. Vu Giác cũng lan qua đây. Hắn hiển nhiên đối vị hôn thê không có hứng thú gì. Căn bản không có ngăn cản Trúc Huyên rời đi. Nhưng đối với Lăng Hàn, hắn còn lại là hứng thú rất lớn. Lăng Hàn cười hỏi, ta muốn báo thù. Vu Giác nghĩnh đầu có vẻ rất là căm giận. Ta rốt cuộc làm ngươi thế nào? Lăng Hàn không nói gì, hắn thật khi dễ qua cái này tiểu thụ. Ngươi theo ta đi, các loại thực lực ta đuổi theo ngươi, ta muốn đích thân đánh bại ngươi. Vu Giác rất ngu rất khờ dại đạo. Lăng Hàn cười to, ở đầu của đối phương thượng xoa bóp. Thanh niên nhân đối đãi muốn làm đến nơi đến chốn, không cần nhớ một ít không thực tế sự tình. Vu Giác tức giận đến hoa hoa kêu to, ngươi đây là cỡ nào khinh thường ta. Hắn quơ song trưởng muốn đánh Lăng Hàn. Có thể được Lăng Hàn vỗ cái đầu. Đây căn bản đó là phí công. Làm sao cũng không gặp được Lăng Hàn. Mạc Ly, ngươi nói, ta sau đó có thể đánh bại hay không hắn? Hắn hướng Mạc Ly xin giúp đỡ. Mạc Ly chăm chú ngẫm lại đạo. Không có khả năng. Vu Giác xứng sờ ủy khuất đến độ muốn khóc. Ngươi thật là người một nhà sao. Làm sao khuỷu tay ra bên ngoài quải. Đây là sự thực. Mạc Ly lại cường điệu một câu. Nàng chính là như vậy tính cách. Vu Giác không còn gì để nói. Một lát nữa mới nói. Ta không tin, ta nhất định phải đánh bại người kia. Lăng Hàn, ngươi dám cùng ta đi sao? Hắn dùng phép khích tướng. Lăng Hàn ngẫm lại đạo. Thứ nhất hắn ở minh giới cũng không có mục tiêu gì. Thứ hai Mạc Ly là một cái rất tốt đối thủ. Có thể dùng đến ma luyện hắn. Đi một chút đi. Vô Giác lập tức hưng phấn. Lăng Dơ Vương, chúng ta sau này tái kiến. Câu Lực nói rằng, mang trên mặt nụ cười cổ quái. Lăng Hàn không khỏi dùng mình một cái. Một cái ngang dài bảy thước dã man hán tử lại cúp nổi nụ cười như thế. Tuyệt đối có chuyện. Câu Lực phất tay một cái, nghênh ngang mà đi. Hắn đi tới một chỗ địa phương không người. Lấy ra một con ốt biển vậy gì đó. Ngọc thạch chế thành. Phi thường tinh mỹ. Nhưng hắn cũng không phải là dùng để đùa. Mà là thần tình nghiêm túc rót vào nguyên lực. Nhất thời. Từng viên trận văn chán sáng lên. Ốt biển trong cư nhiên truyền ra một thanh âm. Bái kiến cửu trưởng lão. Câu Lực trước cung kính kêu một tiếng. Sau đó mới đạo. Đệ tử phát hiện một cái phi thường xuất sắc mầm. Có bao nhiêu xuất sắc? Nếu như đệ tử không có nhìn lầm, người này đã có thể dung hợp hai giới quy tắc. Câu Lực nghiêm nghị nói rằng. Đối phương khiếp sợ. Là người ma chủ. Trở về cửu trưởng lão, đó cũng không phải ma chủ, mà chỉ là một gã hằng hà cảnh. Câu Lực nói rằng. Đối diện đột nhiên không có đáp lại, quá một hồi lâu mới nói. Ngươi xác định hắn thật dung hợp hai giới quy tắc. Hơn 90% nắm chặt. Câu Lực cũng không có đem lời nói chết. Đã như vậy, lão phu kia muốn đích thân đi tới một lần, như vậy mầm có thể cho ta minh sử dụng. Đối diện nói rằng. Ngươi nhìn chằm chằm người nọ, ngàn vạn lần không nên thất tung tích. Vu Giác cũng không gấp phải đi về. Hắn vẫn lần đầu tiên đến Hàn Vân Tinh. Phải đến chỗ đi dạo một chút. Lăng Hàn liền cùng hắn ước định. 10 ngày sau ở Hắc Ngọc Phong dưới chạm trán. Cùng nhau nữa đi trước Hải Không Tinh. Đó là cuồng loạn ma chủ chỗ ở tinh cầu. Thừa dịp cái này đương lúc, Lăng Hàn cuối cùng có thể tiến nhập Hắc Tháp đối tiên ma kiếm tiến hành đề thăng. Ở thôn phệ cuối cùng mấy khối thập tam giai thần thiết phía sau. Tiên ma kiếm phát sinh chất biến. Nhảy tiến nhập thập tứ giai. Cái này không dừng được. Lăng Hàn trong tay có bó lớn thập tứ giai thần thiết. Dễ dàng liền đem tiên ma kiếm lại đưa lên thập ngũ giai. Sau đó là thập lục giai. Làm thôn phệ đầy đủ thập lục giai thần thiết phía sau. Cái này thanh tiên kiếm toàn thân nhấp nhô khó có thể ngôn truyền thần văn. Tuyệt đối không phải Lăng Hàn in dấu lên đi. Đây là thánh văn. Trên lý thuyết mà nói. Tiên ma kiếm là tiên khí. Kia nổi lên chắc cũng là tiên văn. Như vậy. Điều này cũng có thể không phải tiên ma kiếm bản thân dấu vết. Mà là nó thôn phệ vô số thần thiết. Mới ngưng luyện thành thánh văn. Lăng Hàn thôi chắc nổi. Hiện tại tiên ma cũng đang tiến hành kịch liệt biến hóa. Nhập thánh. Bước này vượt qua quá lớn. Cho dù là tiên ma kiếm đều giống như phải trải qua một cái mài dáng dấp quá trình. Hắn tỉ mỉ tham quan hoi tập. Điều này cũng có thể đối với hắn sẽ rất hữu ích chỗ. Bất quá thực sự là xem không hiểu. Thánh cấp gì đó. Cảnh giới không đến căn bản không thể nào cảm ngộ. Lăng Hàn xem một trận liền buông tha. Hay là chờ hắn đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn rồi hãy nói. Hiện tại mà. Không muốn mơ tưởng xa vời. Trước tiên đem minh giới quy tắc theo sau. Hắn đi tới luân hồi thổ giới. Nữ hoàng cùng thiên phượng nữ nhân vừa vặn kết thúc tu luyện. Nghe hắn nói khởi chuyện mới vừa phát sinh. Thiên phượng thần nữ đối Mạc Ly hết sức cảm thấy hứng thú, muốn nhìn thấy là như thế nào nam nữ khó phân biệt. Vừa lúc, Lăng Hàn liền đem thần minh hai giới quy tắc có thể dung hợp sự tình hướng hai nàng nói một chút. Muốn tiến quân tiên vực. Sợ rằng bước này là nhất định phải đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1556. Nguyên lai là ngươi hai nàng được gợi ý lớn. Nữ hoàng đại nhân lập tức biến hóa ra 9 cái phân thân, đều là ngồi xếp bằng, đạt được luân hồi thủ thêm được. Nhưng cái này chỉ có thể chứa 10 người, làm cho thiên phượng thần nữ đều là không có biện pháp tu luyện. Liền đơn giản ly khai hắc tháp, cùng Lăng Hàn hưởng thụ nổi lên 2 người thời gian. Ngược lại nàng cũng nắm giữ minh giới một ít quy tắc. Từ bên ngoài nhìn vào cùng thông thường minh giới sinh linh đã không có khác biệt. Đến rồi ngày thứ 8, tiên ma kiếm ở hắc tháp trong phát ra đại chấn động, cuối cùng bước vào thánh cấp. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, tu luyện của hắn người liền không có thể nhanh như vậy đâu. Nếu không nữa thì, làm cho nữ hoàng đại nhân sớm điểm rào bước tiến lên thánh cấp cũng tốt a. Nhưng Lăng Hàn vẫn là phi thường mừng rỡ. Tiên ma kiếm một lần này nhảy qua vượt qua thực sự là quá kinh người. Trực tiếp vượt qua hằng hà 4 kỳ. Trở thành thánh khí. Hắn đem tiên kiếm lấy ra. Chỉ thấy thân kiếm như tuyệt đẹp ngọc khí. Tỏa ra lấy ánh sáng nhu hòa. Còn có một loại chí cao vô thượng khí tức. Mơ hồ có thể trấn áp vạn cổ thiên thương. Đây là thánh uy. Hắn nhẹ nhàng dẫn động một hồi. Tiên ma kiếm lên thần văn lập tức lần lượt nở rộ. Nhưng một cỗ kinh khủng hấp xả lực điên cuồng mà hấp thu lấy hắn nguyên lực. Có thể sánh bằng hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cứng rắn chống thánh nhân công kích. Chỉ là 2-3 lần mà thôi. Hắn đã bị hút 2 chân run lẩy bẩy. Muốn kích hoạt thánh khí, cái này tiêu hao quá lớn. Kỳ thực, cái chuôi này thánh khí là Lăng Hàn thân thủ ôn dưỡng luyện chế được. Hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức liền vận chuyển. Cũng đừng quên, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là hằng hà cảnh, dung nhập ý chí võ đạo có thể không đạt được thánh cấp. Vì vậy, tiên ma kiếm có thể phát huy ra thánh uy. Nhưng thật ra là nó cắn nuốt vô số thần thiết phía sau. Tự nhiên uẩn dục đi ra thánh vân. Cùng Lăng Hàn không liên quan. Nghĩ như vậy muốn đem như. Bơ. Sơ. Sơ. Mơ. Một vậy thánh uy thôi phát xuất hiện. Liền cần Lăng Hàn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cũng liền có thể đánh ra 2-3 đánh mà thôi. Lăng Hàn tính ra nói. Đây cũng là bởi vì tiên ma kiếm chính là hắn vẫn ôn dưỡng bảo khí. Bằng không thay đổi một người. Cách nào khả năng ở hằng hà cảnh liền đem thánh khí kích hoạt. Sinh sôi bị hút khô đều là không cách nào làm được. Cách này phải làm ra lấy hay bỏ. Nguyên lực hữu hạn, hoặc là dùng ở mũi tiến công, hoặc là dùng ở phòng ngự phương diện, không thể hai đầu chú ý. Xem tình huống đi. Khoảng cách xa liền có thể chém ra một kiếm phía sau lập tức trốn vào hắc tháp đi. Hoặc là từ hắc tháp trong xuất hiện. Bạo phát một kích. Nếu như bị thánh nhân theo dõi, như vậy nhất định cần dùng bất diệt thiên kinh đến từ đảm bảo. Lại là 2 ngày đi qua, đã đến rồi cùng Vu Giác hẹn nhau thời gian, Lăng Hàn liền dẫn lấy thiên phượng thần nữ cùng đi. Ngươi tới chậm trọn vẹn một nén hương thời gian. Bọn họ vừa mới đi tới, liền nghe Vu Giác tức giận phẫn mà nói đối Lăng Hàn có 1.000.000 cái bất mãn. Hắn nhảy ra ngoài. Vừa định đối với Lăng Hàn đại gia chỉ trích. Cũng là thấy được thiên phượng thần nữ. Không khỏi mà ánh mắt một hiện ra. Vươn tay muốn ôm đi qua. Ui ui ui, ngươi lại không phải là 3 tuổi nai hoa. Lăng Hàn một cái tát liền đem tiểu tử này rút ra mở. Nếu như thấy hắn cũng không có đắm đuối biểu tình. Vậy không phải là rút ra mở đơn giản như vậy. Thiên phượng thần nữ thì là lộ ra vết màu sắc, thiếu niên này không khỏi cũng quá nhiệt tình đi. Tỷ tỷ, là ta nha. Vu Giác vội vàng gọi nói, gương mặt ủy khuất. Ngươi là ai nhỉ? Thiên phượng thần nữ hướng lấy Lăng Hàn xem. Lăng Hàn thì là nhún nhún vai. Tiểu tử này dường như thật nhận thức bọn họ. Đối Lăng Hàn dường như rất đáng ghét. Nhưng đối với thiên phượng thần nữ lại rất dính. ở hai giới chiến trường, chúng ta đã gặp. Vu Giác lại nói, Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ đều là lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng. Vu Giác biệt hồng khuôn mặt cuối cùng nói, ta là cái kia mèo con a. Lăng Hàn nhất thời có ấn tượng. Trước đây hắn nhặt được một con ấu thú, kết quả đưa tới minh giới đại quân xâm lấn. Thẳng đến hắn đem ấu thú đuổi về minh giới mới đem tình thế bình tức. Lúc đó hắn liền suy đoán tiểu thú thân phận không đơn giản. Nguyên lai là ma chủ con. Chiếu nói như vậy, cuồng loạn ma chủ hoặc là tiểu tử này lão nương chắc là yêu thú huyết mạch, mới có thể làm cho hắn ở khi còn bé hóa thành một đầu màu bạc mèo con. Thẳng đến nhảy vào thần cảnh mới có thể biến hóa làm người. Lăng Hàn cười ha ha, nói, nguyên lai là ngươi. Tấm tắc, thấy ăn nhân cứu mạng còn không qua đây bái tạ. Lại không phải là ngươi cứu. Vu Giác nói thầm lấy nói, sau đó liền hiến nổi lên ăn cần đến. Tỷ tỷ, ta chỗ này có thái cổ thần dịch, còn có minh vương quả thanh linh luyện nhũ, đều cho ngươi. Người này, nếu để cho Trúc Huyên chứng kiến vì hôn phu này cư nhiên như thế nịnh bợ nữ nhân khác, phỏng chừng liền muốn xông lên đưa hắn một đao chém thành hai đoạn, lại tháo thành tám khối, cuối cùng toái thi vạn đoạn, giải vào đại hải. Thiên Phượng thần nữ cười lấy lắc đầu, ban đầu tiểu thú nhiều khả ái, nhưng bây giờ biến thành ai, nàng liền hoàn toàn không có hứng thú, còn không bằng cùng Lăng Hàn sinh cái hầu tử xuất hiện. Thứ tốt, làm sao không muốn. Lăng Hàn đưa tay ra. Vu Giác đối Lăng Hàn thái độ thì là hoàn toàn được bất đồng, hắn chán ghét không ngớt. Lại không phải là đưa cho ngươi, đừng lại gần. Xuất phát, đừng làm cho sư phụ chờ. Mạc Ly mở miệng thanh âm bình thản, hoàn toàn không có tâm tình sóng động. Vu Giác đối với Mạc Ly nhưng thật ra rất kinh sợ. Nàng như thế một mở miệng liền đàng hoàng đứng lên, dường như một cách bị tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ. Bọn họ xuất phát. Cuồng loạn ma chủ ở một ngọn núi lấy. Đây là một cái vóc người to con nam tử. Hắn quét Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ một mắt, sau đó liền nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân. Nhãn thần hơi hé ra. Hắn chắc là nhìn thấu Lăng Hàn trong cơ thể có khắc 11 tòa sát trận, làm cho hắn cái này ma chủ đều là hơi có chút cả kinh. Nhưng tâm tình như vậy cũng chỉ là hơi dương lên. Với ma chủ mà nói, sáng thế bên dưới đều là run rế. Đương nhiên, hắn nếu như cùng Hồ Phong giao lưu một cái, liền sẽ không như thế xem nhẹ Lăng Hàn. Thanh niên nhân, hơn trăm năm trước cứu Giác Nhi còn không có trả ngươi nhân tình này. Cuồng loạn ma chủ cười nói, hắn không có cái gì thánh nhân cái giá, hào phóng cực kỳ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần mở miệng, bổn tỏa đều sẽ vì ngươi hoàn thành tâm nguyện. Lăng Hàn cười cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tiền bối, ta trước đó hồi xuất thủ tương trợ, cũng chỉ thì không muốn thấy thần minh hai giới giao chiến, cũng không có khác xa cầu. Cho nên, tiền bối cũng không cần để trong lòng thượng. Cuồng loạn ma chủ xứng sờ, sau đó cười to. Tốt cái thanh niên nhân chí hướng còn rất cao xa, vô cùng ngạo khí. Vu Giác ở thầm thì trong miệng một hồi, nhưng thanh âm rất nhỏ, không có làm cho người nào nghe được. Lăng Hàn hiện tại cần chính là thánh dược, hơn nữa còn không phải là một gốc cây hai cây, mà là đại lượng. Nhưng này dạng đại dược, ma chủ có thể xuất ra một hai cây tới tiến hắn cũng là không tệ rồi. Làm sao khả năng đại lượng? Cho nên còn không bằng đem người này tình thả lấy, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng khác. Cuồng loạn ma chủ vung tay lên, đem bốn người toàn bộ cuồn cuộn nổi lên. Dưới chân xuất hiện một cái kim quang đại đạo, thông hướng trong tinh không. Hắn cất bước là xong. Vô cùng tinh không ở phía sau hắn nhanh chóng đi xa. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn được rồi hơn một ngày mới đi tới Hải Không Tinh. Cái này cùng Hàn Vân Tinh phân phối cực quang tinh vực hai đầu. Bằng không cũng sẽ không làm cho một gã ma chủ đi thượng thời gian lâu như vậy. Lăng Hàn nhìn về phía trước một cái khổng lồ khu nhà. Cái này cùng bên ngoài nói là một tòa cung điện. Chẳng nói là một thành trì. Có thật nhiều người chứng kiến Kim Quang Đại Đạo phô đến, đã ra đón. Chỉ nghe một thanh âm ở Lăng Hàn bên tai giống. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thán, cái này thiên hạ không khỏi cũng quá nhỏ. Lại là Xích Hoang Cực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1557. Lại chiến xích hoang cực. Minh giới thiên kiêu. Đúng là vô cùng cường đại vương giả. Cùng giai một chiến thậm chí có thể lực áp Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng. Chẳng qua là khi đó ở Sơn Hà Lâm thời điểm. Xích Hoang Cực cuối cùng vẫn là thua Lăng Hàn. Tuy là ở lấy được chỗ tốt thượng cũng không có thiếu. Lại trung quy ở việc trải qua của hắn thượng thêm không quang thải một bút. Hắn vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng thần minh hai giới cách xa nhau. Hắn tự nhiên không thể sẽ tìm Lăng Hàn chiến đấu. Tẩy đi sỉ nhục này. Lúc trước Vu Giác trốn mất. Loạn Ma Cung xuất động rất nhiều nhân thủ tiến hành tìm kiếm. Về sau đem Vu Giác tìm được. Cũng thuận tiện mang về một ít hạt giống tốt. Giống như Xích Hoang Cực chính là trong đó chi một. Hắn quả thực thiên tài. Vẹn vẹn hơn 100 năm mà thôi. Hắn liền bước vào hằng hà cảnh. Hơn nữa còn đạt tới trung cực vị. Như vậy thiên phú phóng tới tinh xa vũ viện trung đều là số một số hai. Xích Hoang Cực vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn. Yêu, đã lâu không gặp. Lăng Hàn hướng lấy Xích Hoang Cực phất phất tay, không lo lắng bị bóc mở hắn đến từ thần giới bí mật. Cuồng loạn ma chủ hiển nhiên đã biết thân phận của hắn. Nhưng cũng không nói gì thêm. Như vậy chỉ cần vị này ma chủ không ra tay. Hắn làm sao cần phải đem những người khác để trong lòng thượng. Xích Hoang Cực có chút cắn răng. Không nghĩ tới Lăng Hàn như thế gan to bằng trời. Cư nhiên chạy vào minh giới đến. Hơn nữa. Hắn đúng là hoàn mỹ mà dung hợp vào minh giới. Nếu như hắn tận mắt nhìn thấy. Coi như người khác chỉ lấy Lăng Hàn nói đây là thần giới gian tế. Hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Hắn một mạch muốn nhào tới cùng Lăng Hàn sảng khoái một trận chiến. Nhưng chứng kiến cuồng loạn ma chủ liền ở bên thượng. Vội vàng nói. Sư tôn đại nhân tiểu tử này chính là thần giới người. Không biết dùng biện pháp gì ẩn tàng rồi thân phận. Nghe nói như thế. Cùng nhau nghênh đón người tới đều là quá sợ hãi, cái này đúng là thần giới gian tế. Lăng Hàn ho khan một tiếng, nói. Xích Hoang Cực cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nhìn ta một chút, nơi nào giống như là thần giới nhân rồi hả? Hừ, ngươi đừng có đã quên. Hơn 100 năm trước, chúng ta từng tại hai giới trong chiến trường từng thấy. Cũng đã từng đã giao thủ. Ngươi là minh giới vẫn là thần giới. Ta khó nói hội phân không tin tưởng. Xích Hoang Cực cười nhạt. Lăng Hàn a xong một hồi. Ngươi nói là ngươi thua ta lần kia sao? Mọi người vừa nghe. Lần nữa náo động. Xích Hoang Cực cư nhiên thua. Không thể đi. Vị sư đệ này mặc dù là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng thiên phú quả thực kinh người. Bị danh tiếng là thứ hai Mạc Ly. Tương lai tức là khiến cho không có thể thành là ma chủ. Cũng rất có khả năng tu ra hằng hà cực cảnh. Khác loại thành ma. Nhất định lúc đó Lăng Hàn tu vi càng cao ỷ vào lấy cảnh giới ưu thế mới thắng. Nhất định như vậy. Xích Hoang Cực lộ ra một tia buồn bực xấu hổ màu sắc. Nói. Cái kia là bởi vì ta tu vi bị ngạnh sinh sinh gọt đến sơn hà cảnh. Nếu như buông tay một chiến. Ta ta một căn ngón tay liền có thể trấn áp ngươi. Mọi người không khỏi mà sắc mặt cổ quái. Nghe Xích Hoang Cực lời này giọng điệu, hiển nhiên hắn mới là lúc đó cảnh giới chiếm ưu người. Dựa vào cái này cái thanh niên nhân rốt cuộc là ai vậy, cũng quá mạnh đi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái kia trở lại luận bàn xuống. Xích Hoang Cực cũng là hừ lạnh. Ngươi đừng muốn kéo mở lời đề tài. Ngươi rõ ràng là thần giới người, lại tiến nhập ta minh giới, đến cùng có gì ý đồ? Cuồng loạn ma chủ cuối cùng mở miệng. Nếu vào ta minh giới, chiếm được ta minh giới quy tắc thừa nhận, như vậy Lăng Hàn chính là ta minh giới nhân. Lời này đề tài, mãi mãi cũng không nên nhắc lại. Đây là ma chủ ý chỉ, một lời ra thiên hạ tuân. Phải, ma chủ đại nhân. Chúng nhân run sợ tuân, Xích Hoang Cực tuy là không cam lòng, nhưng cũng chỉ có gật đầu phần. Chẳng qua, ma chủ chỉ nói là không đi tính toán Lăng Hàn trước kia thân phận. Có thể cũng không nói gì không thể cùng hắn so đấu. Lăng Hàn, vậy lại chiến một hồi. Xích Hoang Cực nhảy ra ngoài. Hắn rất được cuồng loạn ma chủ yêu thích cùng coi trọng. Vì vậy cũng có thể làm một ít đệ tử khác không dám làm sự tình. Tỉ như đem lấy ma chủ phát sinh khiêu chiến. Lần này, ma chủ cũng không có ngăn cản, chỉ là hướng lấy Lăng Hàn cười cười, nói. Công bằng một chiến. Lăng Hàn biết ý tứ của hắn. Nếu như hắn toàn lực ứng phó. 11 tòa sát trận cùng nhau phát uy. Chính là Mạc Ly đều muốn đầu đại. Xích Hoang Cực lại tính là gì? Đánh một trận nói, sát trận tự nhiên không thể dùng. Cái này kỳ thực rất không công bình. Có thể lạc ấm sát trận. Đó là bởi vì Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh. Khí lực đủ mạnh hoành. Lại không phải là gió lớn thổi tới. Chẳng qua, Lăng Hàn cũng không để ý, cùng giai một chiến còn không thắng được. Được công bằng một chiến. Lăng Hàn cười nói. Vậy trời cao một chiến. Xích Hoang Cực dẫn đầu phóng lên cao. Lăng Hàn lười biếng mà cũng bay lên bầu trời. Cùng giai đánh một trận nói. Tam giai vương giả đều là không thả trong mắt hắn. Trừ phi là cấm địa người đi ra ngoài. Tu luyện tiên pháp. Bằng không căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng. Thế nhưng thật đến lúc đó. Hắn phát động 11 tòa sát trận, vẫn là có thể bình định tất cả. Tu luyện bất diệt thiên kinh như vậy tiên vực tối cao công pháp, hắn còn không có thể quét ngang cùng giai. Tỷ tỷ ăn hạt dưa. Vô giác thấy trướng mắt người vừa đi. Vội vàng đã chạy tới xuân soi. Thấy mọi người mục trừng khẩu ngốc. Chưa từng thấy tiểu chủ như thế thí điên thảo nhân niềm vui. Liền ma chủ đều có chút khóe miệng co giật, người này đối với hắn đều không có như thế hiếu thuận. Mọi người đều là nhìn về phía thiên phượng thần nữ. Chỉ cảm thấy cô gái này tuy là rất đẹp, nhưng là không có mỹ đến khiến người ta điên đảo tâm thần tình trạng đi. Chí ít cái này tinh vực khẳng định có thể tìm ra một hai người tới địch nổi. Làm sao lại làm cho tiểu chủ cùng biến thành người khác tựa như... Bọn họ lại không biết. Trước đây vô giác vẫn là ấu niên kỳ. Bị thiên phượng thần nữ sốc lòng chiếu cố. Vậy lưu xuống ấm tượng tự nhiên là sâu sắc không gì sánh được. Không phải tùy tiện một nữ nhân có thể thay thế được. Trên bầu trời. Xích Hoang Cực lạnh bô hai mơ. Hừ. Lùng mà nhìn tròng trọc lấy Lăng Hàn. Thần tình nghiêm nghị. Cái này năm xưa hắn một tay liền có thể bóp chết đối thủ cư nhiên ở tu vi thượng đuổi thượng hắn. Thực sự là bất khả tư nghị. Hắn chính là đạt được một vị ma chủ dốc lòng chỉ điểm. Lại thêm thượng bản thân hắn cơ duyên nghịch thiên. Cái gì thiên tài địa bảo hầu như cúi xuống nhặt đều là. Có thể Lăng Hàn lại còn có thể ở tu vi truy thượng chính mình. Cái này không thể tưởng tượng giống như. Xích Hoang Cực đôi trên tay trán hiện ra từng cái ma văn đến. Hắn có tuyệt đối tự tin. Cùng giai một chiến. hắn không sợ bất luận kẻ nào, cũng có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Hắn mạnh mẽ mà bảo hống một tiếng, hướng lấy Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn rất là tùy ý, dù cho không cần sát trận, chỉ là phòng ngự của hắn mạnh liền không phải là Xích Hoang Cực có thể oanh phá. Dù cho hắn không chống cự, mặc cho Xích Hoang Cực lấy quy tắc dung luyện, vậy ít nhất cũng phải vài ngày mới có thể làm cho hắn thổ thương. Hắn giơ tay lên, đồng dạng có từng viên phù ấm phát quang. Nhưng cổ quái là, cái này đã không phải là thần văn, cũng không phải là ma văn, mà hình như là hai loại tổng hợp thể. Nhưng lại ở tầng thứ thượng càng cao hơn một đoạn. Cuồng loạn ma chủ không khỏi hơi kinh ngạc. Như vậy phù ấm oai trong mắt hắn tự nhiên là không chịu nổi một kích. Nhưng đưa hắn cũng kéo thấp đến hằng hà cảnh lời nói. Như vậy hắn hiện ra ma văn cũng vô pháp địch nổi. Thật là cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1558. Lính ngộ đuổi kịp Xích Hoang Cực cũng nhìn thấy. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Nhưng căn cứ vào đối với mình mãnh liệt lòng tin, hắn không sợ hãi chút nào vọt tới, phát khởi công kích. Hắn nguyên tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội tẩy đi sỉ nhục này, không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại tiến nhập minh giới. Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Oanh, hắn một quyền bảo oanh, ma văn nở rộ, như một gốc cây có thể chạm thương thiên ma liên. Đây cũng là ma liên ấm, vì cuồng loạn ma chủ độc chế pháp. Lăng Hàn quyền đón nhận, đánh nhau cùng cấp, hắn chưa từng có kinh sợ thời điểm. Một tiếng trọng hưởng, Xích Hoang Cực cùng Lăng Hàn đều là bị đẩy lui mấy trăm trượng. Xích Hoang Cực nhất thời lộ ra tự tin biểu tình. Hai người về mặt sức mạnh không sai biệt lắm. Đều là tam giai vương giả mà. Mà ở trên quy tắc, hắn rõ ràng muốn ở tầng thứ cao hơn rất nhiều. Lăng Hàn có thể điều động quy tắc tối đa chính là tiểu cực vị. Bất quá, đối phương khí lực quá cường đại, sinh sôi ăn dư uy, một điểm tổn thương cũng không có. Tên biến thái này ra hỏa, tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí lực? Xích Hoang Cực cắn răng. Năm xưa hắn liền bị thua thiệt. Bây giờ còn là phải đối mặt này đạo lạch trời. Làm cho hắn có một loại không nói ra được phiền muộn. Lăng Hàn lắc đầu. Dung hợp hai giới quy tắc sau đó, hắn cùng giai chiến lực lại mạnh mẽ chí ít một sao. Nhưng bây giờ minh giới quy tắc còn không có đuổi kịp. Hắn chỉ tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị. Chống lại trung cực vị tự nhiên không địch lại. Đây cũng không phải là nhất thì bán hội có thể tăng lên. Vì vậy hắn cũng muốn cùng Xích Hoang Cực đánh địa lão thiên hoang. Ở trong chiến đấu để thăng đối với minh giới quy tắc nắm giữ, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Xích sư huyên, nỗ lực lên a. Vu Giác thì là ở dưới gào thép trợ uy, hắn ước gì Lăng Hàn ở thiên phượng thần nữ trước mặt thảm bại. Thiên phượng thần nữ không vui nhìn hắn một cái, làm cho tiểu thủ lập tức chột dạ cúi đầu xuống. Chỉ có thể âm thầm thay Xích Hoang Cực khuyến khích. Ma liên hoa nở, hàng vạn hàng nghìn đều là giết. Xích Hoang Cực song quyền đánh ra, biến hóa ra một gốc cây to lớn liên hoa ấm, hướng về Lăng Hàn ấm vào, muốn đem hắn sinh sôi trấn áp. Lăng Hàn cười nhạt, theo tay vung lên tuế nguyệt thiên thu vận chuyển, làm liên hoa ấm đánh tới Lăng Hàn trước người lúc, đã bị hủ hóa được không dư thừa một xíu. Tự nhiên uy lực hoàn toàn không có. Tuế nguyệt thiên thu tiên thuật. Tiên thuật tự nhiên phát nguyên với tiên vực. Mà tiên vực vậy là cái gì địa phương? Đã có minh giới quy tắc, lại có thần giới quy tắc. Vì vậy, tuy là Lăng Hàn tiến nhập minh giới, có thể tuế nguyệt thiên thu uy lực nhưng không có yếu bớt một phần. Bởi vì này cũng không chịu thần giới quy tắc ràng buộc. Đánh nhau cùng cấp tiên thuật còn chưa đủ ngưu bức sao? Xích Hoang cực giật mình há to miệng. Ma Liên ấm nhưng là hắn hiện tại nắm giữ tối cường bí pháp. Nhưng này sao cường đại pháp thuật ở Lăng Hàn trước mặt cư nhiên liền một chút xíu uy lực đều không thể phát huy. Điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Đừng nói hắn chính là cuồng loạn ma chủ đều là đôi mắt khẽ híp một cái, lộ ra một hiếu kỳ màu sắc. Hắn sáng tạo pháp. Hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Khả đồng giai một trận chiến cư nhiên bị như vậy hời hợt hóa giải. Đây thật là bất khả tư nghị. Lăng Hàn cười hỏi. Vô luận là mạnh mẽ khí lực vẫn là tuế nguyệt thiên thu, hắn đều đã đứng ở thế bất bại. Hoang cực, xuống đây đi. Cuồng loạn ma chủ đột nhiên mở miệng. Xích Hoang cực vội vã thân hình rơi xuống, nửa quỳ nói. Hắn biết đây là sư phụ cho hắn một cái xuống thang. Bằng không muốn hắn trước mặt mọi người nhận thua. Mặt của hắn có thể không nhìn được. Lăng Hàn cũng không phải là mình quá mức. Chậm rãi thân hình rơi xuống. Thiên Phượng thần nữ lập tức ì đi qua. Đưa lên nụ cười ngọt ngào. Có người ngoài ở đây thời điểm. Cái này hung bà nương vẫn là phi thường chiếu cố Lăng Hàn mặt mũi. Vu Giác thì là miệng đều đô lên, dường như bị người đoạt đi mến yêu đồ chơi. Mạc Ly, ngươi an bài một chút chỗ ở của bọn hắn. Cuồng loạn ma chủ nói. Mạc Ly khẽ khom người. Cuồng loạn ma chủ phất tay áo. Kim quang đại đạo phô khai. Hắn đã tiến nhập trong thành. Cái này sắp xếp người ở việc vặt đương nhiên không cần hắn quan tâm. Nhưng để cho mình ngồi xuống mạnh nhất để tự an bài việc này. Nói rõ hắn đối với Lăng Hàn coi trọng. Bởi vậy tự nhiên ai cũng sẽ đối Lăng Hàn khách khí. Mạc Ly dẫn Lăng Hàn hai người tiến nhập loạn ma cung. Cái này kỳ thực chính là một tòa đại thành thị. Muốn phân cho hai người bọn họ một gian tiểu viện tự nhiên là việc rất nhỏ. Mạc Ly lãnh đảm không gì sánh được. Sắp xếp xong xuôi về sau liền phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặt tròn bay đi đóng ngoặt tròn. Lăng Hàn. Quy. Quy. Hơ. S. Vinh. Hơ. Thiên Phượng thần nữ cũng vào hắc tháp. Làm cho nữ hoàng nhường ra hai cái vị trí. Tiếp tục bế quan tìm hiểu pháp tắc. Chớp mắt một cái, đã ba tháng trôi qua. Lăng Hàn cùng nữ hoàng gần như cùng lúc đó mở ra con mắt, nhìn nhau cười. Bọn họ đều đã kinh đem minh giới quy tắc đề thăng tới cùng mình cảnh giới tương đối tình trạng. Đồng thời thành công dung hợp hai giới quy tắc. Chiến lực càng thượng tầng lầu. Bất quá. Thiên Phượng thần nữ thì phải tốn rất nhiều. Phượng Vương truyền thừa chỉ có thể làm cho nàng ở thần giới tu luyện được như cá gặp nước. Ở minh giới cũng không có cái gì trợ giúp. Hoàn hảo có luôn hồi thụ. Còn có các loại đan dược. Của nàng tiến cảnh tốc độ kỳ thực cũng không tính là chậm. Chỉ là không thể cùng Lăng Hàn. Nữ hoàng so với. Lăng Hàn thở dài. Dung hợp hai giới quy tắc sau đó. Chiến lực tuy cường đại rồi. Đối với chúng ta tiến cảnh tốc độ ít nhất phải chậm hơn gấp đôi. Cái này phải đồng thời lĩnh ngộ thần, minh hai giới quy tắc, tự nhiên muốn trả giá nhiều thời gian hơn. Cứ như vậy, đẩy ngã nữ hoàng thời gian lại muốn chậm gấp đôi. Bất quá. Đây cũng là bởi vì hắn có hắc tháp. Bên trong còn có thần giới quy tắc. Bằng không vào lúc này bọn họ lại chỉ có thể một chân đi tới. Độc trưởng minh giới quy tắc. Về sau trở về thần giới sẽ đem đối ứng quy tắc bổ đủ. Nữ hoàng tự nhiên cười nói, đem Lăng Hàn đầu ôm lấy, gối lên nàng cao ngất trên ngực. Lăng Hàn tránh không được sở trò. Chiếm chút tiện nghi. Nhưng là không dám quá mức. Bằng không hắn sẽ nhìn không được đem nữ hoàng đẩy ngã. Còn tốt, nữ hoàng tiến cảnh vẫn là nhanh nhất, đã kiếm chỉ đại cực vị. Hắn ra hắc tháp. Nữ hoàng thì vẫn là ở hắc tháp trung khổ tu. Vì Lăng Hàn tâm nguyện. Nàng nhất khắc cũng không muốn dừng lại tu luyện bước chân. Tên kia đi ra. Một gã đệ tử hồi đáp. Được, người an bài xong chưa? Làm cho các nàng đêm nay đều xuất động. Vu Giác vỗ tay có vẻ rất kích thích. Ta không tin, làm tỉ tỉ xem tên kia hoa thiên tiểu địa dáng dấp, vẫn sẽ hay không yêu mến hắn. Mạc Ly ở một bên ôm lấy tay, rồi nước lã nói. Yêu mến một người, sẽ gặp đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm, ngươi sẽ không thành công. Mạc Ly, ngươi vì sao đả kích ta? Vu Giác bất mãn địa đạo, sau đó cho mình khuyến khích. Nhất định có thể thành công, ta muốn làm cho tỷ tỷ chứng kiến cái tên đó chân diện mục. Mạc Ly ngoài cười nhưng trong không cười, nàng gương mặt đó gần như không sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Vu Giác quyết định không để ý tới. Hắn khổ tưởng mấy tháng, vừa muốn ra một cách như vậy diệu kế. Làm sao sẽ không được? Án kế hoạch làm việc buổi tối ta tự mình đôn đốc. Hắn suy nghĩ một hồi, không khỏi cười ngây ngô. Tỷ tỷ thương tâm, ta liền lên đi thoải mái nàng, làm cho nàng ôm ta tựa như trước đây sống nhau. Mạc Ly không khỏi không nói. Ngươi đi thoải mái người khác, lại còn muốn người khác ôm ngươi. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng không có trưởng thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1559. Bồi thường Lăng Hàn ngồi ở trong đình viện, hắn đang suy nghĩ chuyện gì? Trốn vào minh giới, đây là bất đắc dĩ, không muốn cả ngày được một cái, thậm chí một đống thánh nhân truy sát. Bây giờ tiến vào minh giới, vậy hắn cũng có thể đánh coi một cái kế tiếp nên làm cái gì. Mãi mãi không đổi, tự nhiên là đề thăng thực lực của chính mình. Đến cao như vậy độ, dù cho hắn là đan đạo đế vương, có thể đem thuốc cao cấp trở thành đường đậu hạp, nhưng tiến cảnh cũng sẽ cực kỳ được thong thả. Vỗ bình thường cách mà nói, ít nhất phải trăm năm mới có thể làm cho hắn về phía trước rào bước tiến lên một cái tiểu cảnh giới nhỏ. Điều này hiển nhiên quá chậm. Chỉ là rào bước tiến lên sáng thế cảnh đều cần hơn 1000 năm. Huống chi muốn đánh vỡ tiên vực, chí ít cũng phải đạt được đại thánh. Dung hợp hai giới quy tắc đại thánh, muốn phải ra tốt kia liền cần thánh dược chống đỡ. Nhưng như vậy đại dược bực nào hy hữu chân quý. Nếu như ta có thể bình định cấm địa mà nói, tin tưởng từng cấm địa làm sao đều sẽ có một hai bụi cây như vậy đại dược. Nhưng vấn đề là, cấm địa có thánh vương tỏa chấn. Ta nếu là có năng lực càn quét thánh địa nói, kia còn cần thánh dược sao? Lăng Hàn khó khăn. Có thể hay không chế tạo một trường hợp, nhường thánh nhân đều là ly khai cấm địa, ta đây là có thể đục nước béo cò. Gặp phải loại tình huống này sao? Cái này trước để ở một bên. Ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên, đó là tiên ma kiếm. Nỗ lực xông lên thập bát giai, thập cửu giai, nhị thập giai. Nếu như có đầy đủ đỉnh cấp thánh cấp tài liệu, thậm chí có thể trở thành tiên khí. Lăng Hàn nhãn lóng lánh. Nếu như tiên ma kiếm có thể bán ra bước này nói, vậy hắn ở thần minh hai giới liền thật là vô địch. Thánh vương thì như thế nào? Nhất kiếm chém. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng muốn có được nhiều như vậy thánh cấp tài liệu, cái này tựa hồ so với thánh dược còn khó hơn. Lăng Hàn thở dài. Võ đạo chi lộ cho tới bây giờ đều là càng chạy đường càng hẹp càng xoay mình. Chẳng những phải cố gắng chinh phục ngọn núi cao và hiểm trở, còn phải cùng đồng hành người cạnh tranh. Bởi vì nay con đường không được phép người quá nhiều. Có cơ hội thỉnh giáo một chút cuồng loạn ma chủ, có biện pháp gì hay không có thể cho nguyên lực tích lũy điên giới cuồng gia tốt. Ta có luôn hồi thụ, cảnh giới lính ngộ không thành vấn đề. Giải quyết người khác lớn nhất quấy nhiễu, thình thịch, ngay Lăng Hàn nghĩ đến nhập thần lúc đại môn gõ. Lăng Hàn tâm không ở ùa rũ, lấy nguyên lực mở ra đại môn. Chỉ thấy một gã vô cùng cô gái xinh đẹp chính tiếu xinh xinh địa đứng ở cửa. Manh mối hàm xuân, khóe miệng mang mị, tràn ngập mê người phong tình. Cô gái này một cách liền vọt vào đến, ra vẻ sẽ hướng Lăng Hàn trong lòng đánh. Có thể ánh mắt đào qua, phát hiện chỉ có Lăng Hàn một người lúc, nhất thời hơi ngừng, vội vã cao giọng nói. Liền kêu hai tiếng, hình như là cố ý đang gọi cho người khác nghe. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật cười. Vô giác phái ngươi tới. Nàng kia sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, xinh đẹp cười nói. Hàn ca ca ngươi đang nói cái gì đấy, nhân ra liền là ra thích ngươi, mới cố ý muốn cùng ngươi tốt nha. Nàng ứng phó Lăng Hàn một câu, vừa lớn tiếng kêu. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này vô giác thật đúng là một tiểu thí hài. Cho rằng dùng mỹ nhân kế diễn thượng một tuồng kịch, là có thể ly gián mình và thiên phượng thần nữ. Thực sự là đứa trẻ ngây thơ ý tưởng. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại muốn nhìn một chút vô giác có thể chơi ra hoa gì đến. Chỉ là một hồi, môn lại gõ. Lăng Hàn lần thứ hai lấy nguyên lực đem đại môn mở ra. Lại vào tới một người thiên kiều bá mỹ nữ tử. Nàng cũng nũng nịu kêu lên. Ánh mắt đảo qua để một nữ tử. Thấy sắc mặt nàng cổ quái, không khỏi lại nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện khác một mục tiêu lúc. Không khỏi sững sờ. Đây chỉ có vai nam chính. Làm trò như thế nào diễn? Lăng Hàn cười một tiếng đạo. Ngươi cũng là ngưỡng mộ ta đến tự tiến cử. Tên thứ hai nữ tử khuôn mặt đỏ lên. Trong ánh mắt có một tia xấu hổ. Nhưng cũng không có phát tác ra. Chỉ là lấy rất nhỏ biên độ gật đầu. Lăng Hàn cười nói. Vậy còn lo lắng cái gì nữa, nhanh cởi quần áo a. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đừng lãng phí thời gian. Hai nàng cũng là kinh hãi, ngươi là sắc trong áp dược mà, lại muốn ở trong sân tuyên dâm. Hơn nữa, còn muốn song phi. Như thế xấu hổ a, xem ra cần phải ta chủ động. Lăng Hàn xuất thủ. Kia hai nàng nhất thời thét chói tai. Muốn chạy trốn. Nhưng như thế nào khả năng chạy ra Lăng Hàn bàn tay tâm. Hắn chỉ là nhấn một cái. Hai nàng đã bị che lại hành động lực. Thấy Lăng Hàn từng bước bước lai, nhãn thần càng là đắm đuối, hai nàng đều là sợ được sắc mặt tái nhợt. Một nữ nhân dẫn đầu nhìn không được, đạo. Chúng ta căn bản không nhận thức ngươi, là tiểu chủ nhường chúng ta tới. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về một cái góc nhìn lại, đạo. Còn không ra đem người lãnh về đi. Vô giác chính núp ở phía xa một tòa trên tháp cao mặt. Thấy Lăng Hàn ánh mắt nhìn đến. Vội vã cúi đầu xuống. Một bộ chỉ cần ta không cùng ngươi chống lại nhãn thần. Không coi là ngươi phát hiện được ta dáng dấp. Mạc Ly lắc đầu, cái này tiểu chủ lúc nào mới có thể chân tránh lớn lên đây. Không phải trên thân thể lớn lên, mà là tâm linh thành thục. Nàng thả người ra, lọt vào Lăng Hàn sân. Nàng tử tốn nói. Lăng Hàn cười nói. Bất quá là tiểu thí hài mà thôi. Vu giác tuy là núp ở phía xa, cũng giữ lỗ tai dựng thẳng được thật cao. Chính nghe đây. Nghe vậy không khỏi tức giận đến lỗ mũi khói bay. Hắn mới không phải tiểu thí hài. Mạc Ly hướng về hai nàng phất tay một cái đảo. Còn không rời đi. Cảm tạ mạc mạc mạc. Các nàng cũng không biết Mạc Ly là nam hay nữ, bình thường căn bản không có chào hỏi cơ hội. Mạc Ly không có nhiều nhìn các nàng liếc mắt, mà là nhìn Lăng Hàn, đạo. Tiểu chủ còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi khí phách. Là bồi thường ngươi, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Qua một tháng nữa, Hải Long núi liền muốn mở ra, có thể cho ngươi lưu một chỗ. Lăng Hàn cười cười, đạo. Hải Long núi vậy là cái gì? Một cái cổ di tích với sáng thế cảnh dưới người có chỗ tốt cực lớn. Mạc Ly thản nhiên nói. Cái này cổ tích không ở cực quang tinh vực. Từ hơn 10 vị ma chủ cộng đồng trưởng khống. Mà tiến vào danh ngạch lại hết sức có hạn. Liền là chúng ta loạn ma cung cũng chỉ có thể vào 10 người mà thôi. Từ mấy câu nói đó trong liền có thể nhìn ra. Cái này Mạc Ly ở loạn ma cung trong quyền lên tiếng nặng bao nhiêu. Vẹn vẹn thập người có tên ngạch mà thôi. Nàng nhưng có thể từ làm chủ trương dành ra một cách vội tới Lăng Hàn. Được a, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vậy thì đi xem một chút. Lăng Hàn dừng một cái. Cuồng loạn đại nhân không phải có thể chế tác không gian thần khí mà. Chẳng lẽ không có thể đem người thu vào không gian thần khí lại vào cổ tích. Mạc Ly liếc hắn một cái, phảng phất đang nhìn một đứa ngốc tựa như. Không gian thần khí nếu như mạnh mẽ xuyên qua có chút tiểu thế giới, sẽ làm thần khí vỡ nát. Thì ra là thế. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắc tháp tuyệt đối là tiên khí. Hơn nữa có thể là tiên khí trong cực phẩm. Vì vậy hạn chế như thế cũng sẽ không tác dụng ở trên người nó. Bằng không hắn trước không biết đã tiến vào bao nhiêu cái bí cảnh, sớm bảo hắc tháp bể nát hơn 10 hơn 100 lần. 3 ngày sau xuất phát, Mạc Ly ném câu nói tiếp theo, nghênh ngang mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1560. Không mời mà tới. Mạc Ly, ngươi thực sự là quá tuyệt. Vu Giác rất nhanh thì đuổi theo Mạc Ly. Tên kia đi Hải Long núi. Ta là có thể cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung. Nhất định có thể thuyết phục nàng ly khai cái kia tên ghê tởm. Mạc Ly hờ hững liếc hắn một cái. Một lần này Hải Long núi hành trình, ngươi cũng phải đi. Vu Giác ngẩn ra sau đó lắc đầu liên tục. Ta mới không đi đấy. Ta còn nhỏ hay là đang nơi đây hào hào tu luyện. Hải Long núi mấy triệu năm mới mở khải một lần, chờ lần sau thời điểm, ngươi đắt là hằng hà cảnh. Mạc Ly nói rằng, Hải Long Sơn gặp gỡ càng sớm đạt được đối với ngươi càng mới có lợi. Vu Giác đùa giỡn khởi vô lại đến. Thật vất vả giữ tên kia dẫn dắt rời đi, ta muốn cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung. Ta không phải ở trưng cầu ý kiến của ngươi, chỉ là ở thông chi ngươi mà thôi. Mạc Ly lạnh lùng nói rằng tuyệt không cho cái này tiểu chủ mặt mũi. Ta đi cùng cha nói. Vu Giác tức giận nói. Mạc Ly ngoài cười nhưng trong không cười. Vu Giác hiển nhiên thất bại, 3 ngày sau, hắn xuất hiện ở 10 người danh đan trong. 10 người theo thứ tự là Lăng Hàn, Mạc Ly, Vu Giác. Xích Hoang Cực còn có 6 thiên phú kinh người đệ tử. Kỳ thực Mạc Ly vào Hải Long núi đã không chiếm được chỗ tốt gì. Nàng là lấy một cái hộ đạo thân phận của người đi vào. Bảo hộ vài cái sư đệ sư muội. Lăng Hàn cũng không được thích. Bởi vì hắn một ngoại nhân cư nhiên đoạt đi vào Hải Long Sơn một chỗ. Đây là bọn hắn những đệ tử này phấn đấu vô số năm mới có thể tranh thủ được. Nhưng hắn đây, thứ nhất là đạt được, hơn nữa còn là một ngoại nhân. Nhưng này là Mạc Ly tự mình quyết định, ma chủ đại nhân cũng không có ý kiến, bọn họ hữu khởi dám nói thêm cái gì. Cuồng loạn ma chủ tự mình tiến đưa, nếu như cưới ngôi sao thuyền thời gian sử dụng lâu lắm. Một cái kim quang đại đạo phô khai. Cuồng loạn ma chủ tay áo cuốn một cái. Đem 10 người toàn bộ bị bám. Hướng về trong tinh không bước đi. Lúc này đây khoảng cách xa hơn trọn sau 17 ngày, bọn họ mới đi tới một viên vắng lặng trên tinh cầu. Đây là một tòa tử tinh, không có linh khí, cũng không có bất kỳ sinh mệnh, cũng Hải Long Sơn sở tại. Lúc này, nơi đây đã tới không chỉ một vị ma chủ. Cường đại như vậy tồn tại mỗi một vị đều là vũ trụ trung tâm. Chói mắt không gì sánh được. cuồng loạn ma chủ cùng những thứ này cùng giai cường giả đi chào hỏi. Bọn tiểu bối cũng sẽ biết nhau một cái. Có vài người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Mạc Ly lại là bao nhiêu năm không có thấy. Một người nam nhân đi tới. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhưng cũng đã có mấy triệu tuổi dài thọ nguyên. Chỉ là cảnh giới của hắn rất cao. Đã hằng hà đại viên mãn. Vì vậy, hắn tương đối niên linh còn rất nhẹ rất nhẹ. Mạc Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật đầu, xem như là chào hỏi. Ngươi ta bảy trận chiến. Ngươi thắng tứ chàng. Ta thắng ba trận. Không được như bây giờ lại đánh thứ tám chàng như thế nào. Ta cũng nên giữ điểm số ban thành 4.4. Nam tử này nói rằng trên mặt có tuyệt đối tự tin. Có thể cùng Mạc Ly bảy trận chiến ít phân cao thấp quả thực rất mạnh. Tên kia gọi Trư Bát, bất quá chúng ta cũng gọi hắn Trư Bát. Vu Giác tự giác làm lên giải thích. Có người nói, Trư Bát lần đầu tiên được Mạc Ly đánh bại sau đó, mà bắt đầu truy cầu khởi Mạc Ly đến. Trừ hắn ra, cũng không có người cùng Mạc Ly đánh qua 7 lần nhiều như vậy. Mạc Ly lánh lánh đảm đảm, không có ứng chiến, vô năm cơ nhưng cũng không có cử chiến đấu. Trư Bát kỳ thực cũng không phải thật muốn cùng Mạc Ly khai chiến. Chỉ là nhờ vào đó cùng đối phương đáp lời mà thôi. Mục đích này đã đạt được. Hắn đương nhiên sẽ không ối trao tương bức. Ngược lại trở nên vô cùng khiêm tốn đứng lên. Vài ngày sau, càng nhiều hơn ma chủ đến. Từng cái kim quang đại đạo hàng đến. Đều là hộ tống đời sau của mình. Đệ tử qua đây. Bá kiếm ma chủ cũng đến. Ngoại trừ Trúc Huyên ở ngoài. Còn có cửu tên đệ tử. Không có lãng phí một chỗ. Trúc Huyên chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Có thể lại nhìn thấy Vu Giác. Không khỏi lạnh rên một tiếng. Kiêu ngạo mà quay đầu đi. Ở Hải Long núi mở ra một ngày trước. Tất cả ma chủ toàn bộ đến đông đủ. Có người nói Hải Long núi hư hư thực thực có huyền ma cấp bậc lực lượng. Vì vậy, mỗi lần mở ra lúc đều có ma chủ tự mình tỏa chấn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Ở minh giới, ma chủ đương nhiên cũng chia bồn tầng thứ. Phân biệt lấy thiên, địa, huyền, hoàng xương chi. Thiên ma đối ứng thánh vương. Hoàng ma thì ứng đối tiểu thánh. Cuồng loạn ma chủ bọn người là hoàng ma. Còn chưa đủ để lấy tiến nhập Hải Long núi trấn áp tất cả. Hơn nữa bọn họ nếu như tiến vào. Biết dẫn phát Hải Long Sơn cường liệt phản phệ. Năm xưa thậm chí vẫn lạc quá một vị ma chủ. Vì vậy hiện tại cũng không có ma chủ còn dám tiến nhập. Ma chủ dưới người đi vào thì không được sẽ kinh động cổ lực lượng này tựa hồ quá yếu, căn bản lười để ý. Tổng cộng có 17 vị ma chủ. 170 tên người tiến vào chọn. Có chút là thành danh thật lâu cường giả. Thậm chí khoảng cách ma chủ cũng chỉ là kém một cước. Tỉ như Mạc Ly. Cũng có hoàn toàn tân nhân. Tỉ như Vu Giác. Hắn cũng chỉ có hơn 100 tuổi. Tính tình càng giống như là con nít. Một ngày đi qua. Khi chiều dương từ hoang vu đường chân trời mọc lên lúc. Chỉ thấy ùn ùn nổ truyền đến. Một ngọn núi dưới đất chui lên. Khiến người ta kinh ngạc chính là. Đỉnh núi bốn phía đúng là một vùng biển mênh mông. Huyền phù tại không trung. Một giọt nước cũng không có ngã xuống. Ngọn núi này không cao. Chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Cái này đại dương mênh mông cũng không lớn. Chỉ là nhìn qua kinh đào cuộn trào mãnh liệt. Trên thực tế cũng liền mấy ngàn trượng phương viên. Nhưng trên thực tế, nếu như đặt chân vào mảnh này đặc thù thiên địa, núi sẽ trở nên vô cùng cao. Hải sẽ trở nên vô cùng lớn. Có người nói, chỉ là vượt biển cửa ải này là có thể nhường 9 thành nhân bất đắc dĩ buông tha. Mà còn dư lại 1 thành nhân chung. cũng cho tới bây giờ không ai thành công leo lên quá đỉnh núi. Từ bên ngoài xem, đỉnh núi có một ngôi miếu, toàn thân tinh lam, mơ hồ có thể chứng kiến mặt trên nằm một con chân long tượng đá, cho nên mới phải có Hải Long núi tên. Đây chính là Hải Long núi bí cảnh, nhìn như từ bốn phương tám hướng đều có thể đi vào, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chỉ biết đụng vào một đạo bức tường vô hình thượng, muốn đi vào cũng chỉ có đi qua cửa chính. Đó là một tòa cổng vòm, chiều cao hơn một trượng. Cột cửa thượng cuộn lại từng cái khắc đá chân long. Mau mau tiến nhập đi, các ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Một vị ma chủ nói rằng. Mọi người vừa định lên đường đã thấy một vệt kim quang đại đạo cửa hàng qua đây. Hưu, trong nháy mắt là hơn 6 người. Một gã nhìn qua 6-70 tuổi lão già. Còn lại là thanh niên nhân. Phong nhã hào hoa. Tinh thần phấn chấn bừng bừng. 17 tên ma chủ đều là tròng mắt hơi híp. Bọn họ là chu vi những chòm sao này chúa tể. Phụ cận có cường giả gì? Bọn họ tự nhiên cái rõ ràng. Có thể tên lão già này, bọn họ thật tuyệt không nhìn quen mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là một vị ma chủ, nhưng lại thập phần cường đại. Có thể ở hoàng ma trong xếp vào cự đầu cái loại này. Vận khí không tệ, có việc trải qua cư nhiên gặp phải một chỗ cổ di tích mở ra. Kia mới tới lão giả ma chủ cười nói. Sớm không bằng xảo, đây là ý trời, các ngươi liền vào đi tìm một chút cơ duyên của mình đi. 5 tên thanh niên nhân đều là cung kính gật đầu. Cuồng loạn ma chủ mở miệng. Đạo hữu, ngươi huyên tân đoạt chủ,